Chương 971. Ba đại ma vương, trùng thiên phá. Cuộc chiến đấu này là địa tiên cảnh lão tổ chiến đấu, còn Phương Viêm nhưng là trở thành khán giả. Địa tiên cảnh cường giả chiến đấu, hắn căn bản là không xen tay vào được. Chính là vào thời khắc này, góc kia ma tộc ma vương là đột nhiên hét một tiếng, đón lấy trên đầu hắn màu vàng kim góc nhọn là bắn ra theo hắn vậy tiếng hét, hướng về Phương Viêm là bắn như điện mà tới. Đáng chết, này giác ma vương đúng là quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên đối với tiểu gia ra tay. Màu vàng kim góc nhọn bắn như điện mà tới, Phương Viêm là bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Địa tiên cảnh ma vương một đòn toàn lực không phải là đùa giỡn. Hắn trong nháy mắt liền thôi thúc cửu dương phù đồ tháp hộ thân. Chính là như vậy. Hắn vẫn là cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo tới. Cả người hắn là bị vậy luồng sức mạnh đó cho chấn động bay ngược ra ngoài. Phương Viêm phun một ngụm máu. Toàn bộ xương là dường như tan chết rồi giống như vậy. Nếu không là hắn có cửu dương phù đồ tháp cùng đằng yêu binh hộ thể, giờ khắc này hắn là sớm đã bị này sừng ma tộc ma vương giết chết. Thân thể hắn là nhanh chóng bay ngược. Địa tiên cảnh lão tổ chiến đấu, hắn không dự định nhúc tay. Hắn là có bao xa lui bao xa. Ầm, Phương Viêm không lui ra bao xa. Tiếp theo lại là phịch một tiếng nổ vang. Hùng bá trưởng lão là bị vậy ma vương lôi truy cho đánh bay. Khủng bố ma lôi là đem hùng bá thân thể oanh một mảnh cháy khét. Đáng chết, này sừng ma tộc ma vương quá lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Hùng bá trưởng lão hung hăng nhổ ngụm dòng máu. Này sừng ma tộc ma vương thực lực vốn là cao hơn hắn. Hắn là mới vừa đột phá không bao lâu. Đối phương là địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma vương. Thực lực là cường hơn hắn quá nhiều. Nếu không có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng, giờ khắc này hắn là sớm đã bị trọng thương. Hùng đại ca, nếu như đánh không lại, chúng ta liền rút lui đi, ta để ta thực nhân ruột đằng cho chúng ta đoạn hậu. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía hùng bá trưởng lão nói. Này sừng ma tộc ma vương da dày thịt béo, hắn đằng yêu binh tuy rằng lợi hại, chính là trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không làm gì được đối phương. Nếu như chiến đấu thời gian lâu dài, đây là ma giới đại bản doanh. Nếu như ở đến rồi còn lại ma giới ma vương, bọn hắn đều muốn qua đời ở đó. Nếu như giờ khắc này bọn hắn có thể lao ra Phục Long Sơn Mạch, như vậy bọn hắn chính là chuyến này tối người thắng. Đi quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ ta tu vi đột phá, ở tìm đến này ma vương phiền phức. Hùng bá trưởng lão là một người cầm được thì cũng buông được, biết rõ không địch lại cũng sẽ không tử chiến tới cùng. Núi xanh còn đấy, lo gì thiếu củi đun. Nhân loại hèn mọn, hưu chạy chết đi cho ta. Phương Viêm cùng hùng bá trưởng lão lùi lại. Góc kia ma tộc ma vương nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm bọn hắn là quát to. Đối mặt sừng ma tộc ma vương tiếng chửi bậy, Phương Viêm cùng hùng bá trưởng lão là lựa chọn không nhìn, tùy ý ở phía sau chửi bậy. Bọn hắn độn tốc là không một chút nào chậm. Mà có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng đoạn hậu, góc kia ma tộc ma vương trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cắt đuôi được thực nhân ruột đằng đánh quanh. Nhân loại đáng chết, đoạt chúng ta nhiều như vậy long mạch, ngươi cho rằng các ngươi liền có thể an nhiên chạy mất sao? Giác ma vương nhìn hùng bá bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt của hắn, trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Nếu truy kích không được, như vậy hắn cũng không có miễn cưỡng, mà là ở vậy tiếp theo cùng thực nhân ruột đằng tử chiến. Mắt thấy Phương Viêm cùng hùng bá trưởng lão liền muốn xông ra Phục Long Sơn Mạch thời điểm, đột nhiên ở tại bọn hắn phía trước là xuất hiện hai cường hãn khí tức. Này hai cường hãn khí tức ngăn cản Phương Viêm đường đi của bọn họ, hai người là không thể không dừng lại độn quang. Đáng chết! Quả nhiên là không có chúng ta tưởng tượng như thế dễ dàng. Này ma giới ma tộc bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Mới vừa né tránh góc kia ma tộc ma vương. Hiện tại là lại gặp phải ngưu ma bộ tộc ma vương cùng ma hạc bộ tộc ma vương, có này ma hạc tộc ma vương ở đây. Chúng ta căn bản là trốn không thoát bọn hắn truy sát. Nhìn vậy ngăn cản đường đi hai cái ma vương, hùng bá trưởng lão lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Một mặt nghi trọng sắc. Phương Viêm hàng chậm độn quang. Giờ khắc này phía trước có hai đại ma vương ngăn cản đường đi của bọn họ. Phương Viêm là không thể không đem vậy đằng yêu binh cho gọi trở về. Phương Viêm hơi suy nghĩ, nhất thời vậy đang cùng sừng ma hướng giao chiến đằng yêu binh liền từ cửu long quật bên trong bay ra. Hùng đại ca, ta thực nhân duyệt đằng giúp ngươi một tay. Ngươi nghĩ biện pháp từ ngưu ma vương trong tay chạy trốn. Ta tới cùng này hạc ma vương chu toàn. Phương Viêm đem đằng yêu binh gọi trở về. Lưu lại cùng nhau đằng yêu binh phân thân hộ thân. Tiếp theo liền hướng về phía hùng bá trưởng lão nói. Không được. Này hạc ma vương an hiểu tốc độ. Ngươi mới thần thông cảnh. Ngươi căn bản là trốn không thoát ma trào của hắn. Vẫn là ta đối phó này hạc ma vương. Ngươi thực nhân duyệt đằng cuốn lấy vậy ngưu ma vương. Ngươi chạy trối chết đi thôi. Coi như ta chết trận. Chờ ngươi cường đại nhớ kỹ báo thù cho ta là được rồi. Hùng bá trưởng lão nghe nói là lắc đầu nói. Hùng đại ca. Ngươi yên tâm. Ta nói như thế. Chính là có niềm tin tuyệt đối thoát khốn. So xem ta là loại kia không để ý chính mình an nguy người sao. Ta được mệnh còn muốn giữ lại một gia đình sum họp. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vẫn không được. Không phải lão ca ta không tin được ngươi. Mà là tu vi của ngươi đặt tại vậy. Ngươi lần đi đó là chịu chết. Hùng bá trưởng lão nghe nói là không bị gây ảnh hưởng. Hùng đại ca, ngươi đã quên chém giết sát thủ kia cửa địa tiên lão tổ vì tiền bối kia sao? Có hắn ở đây, ngươi cho rằng ta còn gặp nguy hiểm sao? Đến là ngươi, chúng ta phân công nhau phá vây, ngươi nhất định phải còn sống về Kim Ô Thành A. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nói đủ chưa? Đã nói. Các ngươi cũng có thể đi chết rồi. Có thể từ giác ma vương trong tay chạy trốn. Các ngươi cũng coi như có mấy phần bản lĩnh. Có thể cuối cùng hay là muốn khó thoát khỏi cái chết. Ngăn ở ngay phía trước hạc ma vương là hướng về phía Phương Viêm cùng ngưu ma vương là lạnh lùng nói. Hùng đại ca. Thời gian khẩn cấp. Phân công nhau phá vây. Nếu như vậy giác ma vương gấp gáp. Như vậy chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía hùng bá trưởng lão là thúc giục. Hạc ma vương có bản lĩnh tức giận liền đến truy ta a. Theo Phương Viêm bay tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là hướng về phía vậy hạc ma vương là khiêu khích một tiếng. Tiếp theo liền hướng Phục Long Sơn mạch phóng đi. Hèn mọn con kiến, lại dám khiêu khích bản vương, ngươi đây là muốn chết. Hạc ma vương nghe nói. Hướng về phía Phương Viêm là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Tay vung lên. Từng cây lông cánh là hóa thành từng chuôi mũi tên nhọn là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Phương Viêm cử động ở trong mắt hắn. Vậy thì là vai hề giống như vậy. Hắn là truy kích tâm tư đều không có. Thần thông cảnh con kiến. Hắn là một cái động niệm liền có thể đem cho diệt sát. Hùng bá trưởng lão gặp Phương Viêm di chuyển. Hắn biết. Phương Viêm nếu quyết định việc. Chính là chín châu cũng kéo không vung tới. Thừa dịp vậy thực nhân duyệt đằng cuốn lấy vậy ngưu ma vương thời điểm. Hắn là gác lên độn quang. Hướng về cùng Phương Viêm hướng ngược lại bỏ chạy mà đi. Ba con địa tiên cảnh ma vương. bọn hắn là không có một trận chiến tư bản. Chính là có địa tiên cảnh đằng yêu binh giúp đỡ. Bọn hắn giống nhau là không có một chút nào phần thắng. Nếu vậy giác ma vương cảm tới. Thành tam giác vây kín tư thế. Như vậy bọn hắn là tai vạ khó thoát. Chương 972. Hạc ma vương truy sát. Hạc ảnh không có đức hạnh. Vậy hạc ma vương là hét. Một tiếng tiếp theo một con mê người tính cử hạc là hướng về phương viêm bắn như điện phương hướng đuổi theo. Địa tiên cảnh ma vương biết bao cao ngạo. Phương viêm chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ tu vi. Tuy rằng tránh được hắn chí mạng công kích. Nhưng hắn không cho là một cái thần thông cảnh con kiến có thể trốn được hắn truy sát. Phương viêm một chạy. Ở những này ma vương trong mắt. Vậy chính là như kiến cỏ tồn tại. Thuận tay liền có thể đem cho diệt sát. Đến là vậy địa tiên cảnh hùng bá. Người này là hỏa. Trong lòng nhất định phải vận dụng toàn lực mới có thể đem cho diệt sát. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, vậy hạc ma vương không có đuổi theo. Phương viêm ở mặt trước chạy trốn. Côn bằng cực nhanh là thi triển đến cực hạn. Chính là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Hắn cũng không có nghênh đón vậy hạc ma vương chí mạng đại đánh. Một con to. Cho vũ hạc là ở phía sau hắn rất xa treo, phương viêm là không nhịn được mắng. Nếu như hấp dẫn không được hỏa lực, vậy hùng bá trưởng lão liền muốn đối mặt hai đại ma vương. Nếu như thời gian kéo lâu, liền có thể là đối mặt ba đại ma vương. Vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết cuộc diện. Phương viêm là nói cái gì cũng không muốn nhìn hùng bá trưởng lão đi chết. Chết tiệt dẹp lông xúc sinh, liền ngươi cũng muốn đuổi theo giết tiểu gia, ngươi có thể đi chết rồi. Phương viêm gặp hạc ma vương chân thân không có đuổi theo, hắn là ngừng lại tiếp theo chạy trốn, tiếp theo là hét. Một tiếng, lấy ra cửu dương phù đồ tháp hướng về vậy khổng lồ cho vũ hạc trấn áp tới. Này cho vũ hạc cũng chính là phi tiên cảnh lúc đầu thực lực. Ở trong mắt hắn, muốn chém giết phương viêm như vậy con kiến. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là. Chỉ là vừa đối mặt. Hắn liền bị phương viêm lấy ra cửu dương phù đồ tháp cho đánh ngất. Tiếp được còn không rõ phát sinh cái gì. Phương viêm thần thông núi lửa cơn giận là theo đỉnh đầu oanh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy cho vũ hạc còn không hiểu rõ tới cùng phát sinh cái gì. Liền như vậy dễ dàng liền bị phương viêm bắn cho giết. Liền chút thực lực này. Còn muốn truy sát tiểu gia đúng là không biết tự lượng sức mình. Đem vậy truy sát người của mình cho vũ hạc chém giết. Phương viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy côn bằng cực nhanh là hướng về nơi xa bắn như điện mà đi. Còn chết. Bản vương là có chút coi khinh này nhân loại hèn mọn. Bản vương ảnh phân thân dĩ nhiên như vậy bị dễ dàng cho giết ngay lập tức. Tiểu tử này nhất định là che giấu thực lực. Hạc ma vương cảm nhận được hắn ảnh phân thân bị phương viêm cho dễ dàng giết ngay lập tức. Trong mắt của hắn là lóe qua một ánh sáng lạnh. Đón lấy. Lắc người một cái. Tự biến mất tại chỗ không gặp. Phương viêm có giết ngay lập tức hắn ảnh phân thân năng lực. Như vậy đêm đáng giá hắn tự mình ra tay rồi. Hạc ma vương đột nhiên rời đi. Phương viêm đằng yêu binh giờ khắc này là đột nhiên bùng nổ. 18 căn khổng lồ xúc tu là trong nháy mắt liền đem vậy ngưu ma vương cho đánh chặt lấy. Này ngưu ma vương thực lực là mạnh. Vậy dây leo xúc tu đánh quanh ở trên người hắn. Hắn hơi dùng sức. Vậy dây leo xúc tu là trực tiếp lần hắn cho đứt đoạn. Chính là đằng yêu binh không phải giết địch, hắn là khốn địch lượng. Dây leo xúc tu là bị hắn đề cao đi ra, đứt đoạn một cái, tiếp theo thì có hơn 10 căn bị thúc sinh ra. Hùng bá trưởng lão cũng không là loại kia kẻ ngu dốt. Bắt lấy này cơ hội hiếm có. Ăn vào mấy viên khôi phục pháp lực cực phẩm đan dược. Tiếp theo liền phun ra một ngụm tinh huyết lẩn thật xa đi. Nhân loại đáng chết. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Ngưu Ma Vương bị nhốt lại, Hùng Bá Xài Lão căn vốn là không với hắn giao thủ, hắn là không nhịn được nổi giận mắng. Ngưu Ma Vương tiếng mắng chửi truyền tới từ xa xa. Chính là Hùng Bá Xài Lão căn vốn là không để ý tới. Độn tốt là thi triển. Cực gửi. Chỉ lo chạy trốn. Nếu như hắn thuận lợi chạy trốn, tìm tới Cửu Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn liền có thể đi cứu viện Phương Viêm. Bằng không chỉ làm liên lụy Phương Viêm. Hùng Bá Trưởng Lão mượn đằng yêu binh chạy trốn, dẫn vậy Ngưu Ma Vương là chửi ầm lên. Mà Phương Viêm giờ khắc này nhưng là lâm vào đến trong nguy cục, bởi vì hắn bị vậy Hạc Ma Vương bản thể cho đuổi kịp. Nhân loại hèn mọn, ngươi không là rất có thể chạy sao? Ngươi đến là chạy a? Hạc Ma Vương vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tiểu gia cũng như ngươi ngốc a, đánh không lại vẫn chưa thể chạy a? Phương Viêm cười lạnh. Một đại ba phù triện là hướng về vậy Hạc Ma Vương suy đi. Mà hắn nhưng là phun ra một ngụm tinh huyết. Độn tốc là bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần không thôi. Ầm ầm ầm. Nhân loại hèn mọn, ngươi lại dám âm ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng truyền tới. Vậy Hạc Ma Vương là bị Phương Viêm ném ra phù triện bao phủ lại. Lôi hỏa trùng thiên. Hạc Ma Vương nhất thời bất cẩn. Ăn một cái. Mệt ngầm, nhất thời không khỏi ngưỡng thiên nổ mắng. Hạc Ma Vương tiếng giống giận dữ từ xa mà đến gần. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Bản năng chính là cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Một thanh tối đen như mực ma kiếm mang theo hủy diệt tính ma khí chém hắn tới. Phương Viêm trong nháy mắt lấy ra Cửu Dương phù đồ tháp bảo vệ thân thể. Có thể vẫn bị đen nhánh kia ma kiếm cho chém chúng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Hắn là bị vậy ma kiếm chém lạc vân đầu. Chính là vậy Cửu Dương phù đồ tháp cũng là bị đánh trở về nguyên hình. Khạc hộp phốc pháp. Phương Viêm vừa rơi xuống đất. Thương thế bên trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Hắn là một trận kịch liệt đến ho khan. Tiếp theo một cùng khẩu máu đen phun ra. Một kích hắn liền bị vậy Hạc Ma Vương cho đánh cho trọng thương. Tiểu tử. Ngươi đến là chạy a? Bản vương hôm nay phải từ từ dằn vặt ngươi. Đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Để ngươi là ở trong tuyệt vọng chết đi. Hạc Ma Vương xuất hiện ở Phương Viêm rơi xuống đất trong hố sâu. Hắn là hướng về phía Phương Viêm là cười gằn nói. Chỉ biết lấy. Lẫn nhỏ có gì tài ba. Nếu như tiểu gia là địa tiên cảnh tu vi, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hướng về phía đối phương là cười lạnh nói. Chết đã đến nơi lại vẫn ở gọi là dầm dĩ. Chém bản vương không đem ngươi rút gân lột ra. Yên tâm. Ngươi sẽ không lập tức sẽ chết. Ngươi sẽ ở tuyệt vọng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Hạc Ma Vương trên mặt là lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Hắn bất cần suýt chút nữa để Phương Viêm cho chạy trốn. Này với hắn mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Cho nên hắn đã nghĩ chậm rãi đem Phương Viêm mời dằn vặt chí tử. Trong lúc nói chuyện, hắn là hướng về Phương Viêm đi đến dưới một luồng dọa người đại uy thế hướng về Phương Viêm ép tới. Cường đại khí chàng là ép Phương Viêm sắc mặt trắng bệch. Lại là một ngụm. Máu tươi phun ra, khiến cho Phương Viêm thân thể cũng biến thành uể oải không phấn chấn. Nhân loại hèn mọn, ngươi đến là kêu gào a, ngươi vừa nãy không phải tàn nhẫn hung hăng sao? Nhận vi bản vương không làm gì được ngươi. Làm sao ngươi hiện tại lại như một con chó chết sống nhau nằm ở vậy không nhúc nhích? Hạc Ma Vương ánh mắt tàn nhẫn, hướng về phía Phương Viêm là kêu gào nói. Vút, sẽ ở đó Hạc Ma Vương sắp tới gần Phương Viêm thời điểm. Phương Viêm là đột nhiên ngẩng đầu, tay một xương, đột nhiên là một hắc quang hướng về vậy Hạc Ma Vương bắn như điện mà đi. Vùng vẫy giấy chết, lại vẫn dám hoàn thủ, đúng là không biết sống chết. Hạc Ma Vương tiện tay chảo một cách liền tóm lấy Phương Viêm bắn ra viên cầu. Trên mặt là hiện hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Chết đã đến nơi còn muốn thế địch lấy yếu muốn chơi hắn một vố. Đúng là không biết sống chết. Cơ hồ là ở Phương Viêm ở giơ tay, hắn liền biết hắn muốn làm gì, khiến cho Phương Viêm tập kích là không mệnh mà mất. Chương 973 Chiến Hạc Ma Vương, cho ta nổ. Nhìn vậy Hạc Ma Vương một tay liền nắm vậy màu đen ám sát hổ cốt châu. Phương Viêm là từ mặt đất là đột nhiên bật lên mà lên, hóa thành một tia điện hướng về nơi xa là bắn như điện mà đi. Ngay ở Phương Viêm đi xa chớp mắt, hắn là tức giận quát một tiếng, kíp nổ vậy ám sát hổ cốt châu. Ầm, theo Phương Viêm tiếng hét rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, Hạc Ma Vương trong tay ám sát hổ cốt châu là đột nhiên muốn nổ tung lên. A, thiên sát tiểu tử, lại dám âm ta, ta muốn ngươi chết. Một luồng ám sát hàn khí ở Hạc Ma Vương trong cơ thể tràn ngập mà mở. Trong nháy mắt, Hạc Ma Vương thân thể là che kín màu đen sợi tơ. Ám sát chi khí nhập vào người, hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch bị ăn mòn. Hắn là hướng về phía Phương Viêm giống to nói. Nhất thời bất cẩn, dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Đáng chết, này ám sát chi khí làm sao như thế khó chơi. Hạc Ma Vương vận công muốn đem vậy ám sát ăn mòn khí trục xuất đi. Hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không thể đem vậy ăn mòn khí cho trục xuất đi. Chính là trong cơ thể hắn ma nguyên đô bị cấm cố đi. Hắn là không nhịn được hung hăng chửi bới một tiếng, oán độc nhìn chăm chú Phương Viêm đi xa phương hướng. Tiếp theo liền bắt đầu trục xuất trong cơ thể ám sát ăn mòn khí. Không biết vậy Hạc Ma Vương hiện tại thế nào rồi, hiện tại hẳn là bán thân bất toại đi. Nghe vậy kịch liệt tiếng nổ mạnh, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại, lẩm bẩm tự nói một tiếng. Tiếp theo cứ tiếp tục hướng về nơi xa bắn như điện mà đi. Ám sát hổ cốt châu tuy rằng lợi hại, chính là còn không đạt tới có thể nổ chết địa tiên cảnh lão tổ mức độ. Cho nên Phương Viêm vẫn phải là thừa dịp đối phương ở trục xuất trong cơ thể ám sát ăn mòn khí lúc, chạy càng xa càng tốt, không tốn thời gian dài, đối phương liền có thể một lần nữa đuổi theo hắn. Phương Viêm đang chạy ra Phục Long Sơn Mạch, thông qua đằng yêu binh cảm ứng, hắn không cảm giác được hùng bá trưởng lão khí tức. Hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ đem vậy đằng yêu binh triệu hồi. Đằng yêu binh phá không mà đi, vậy Ngưu Ma Vương là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo hướng về hùng bá trưởng lão phương hướng bỏ chạy đuổi theo, còn vậy đằng yêu binh, hắn nhưng là không muốn trêu chọc, nếu không là đằng yêu binh phá không rời đi, hắn đều có lòng tự tàn rời đi. Giờ khắc này đằng yêu binh phá không rời đi, hắn là có bao xa liền chạy bao xa. Tiểu tử, dám mơ lão tử, hôm nay xem ngươi chạy đi đâu. Phương Viêm cũng không thoát khỏi bao xa, tiếp theo liền bị vậy Hạc Ma Vương cho đuổi theo. Hạc Ma Vương kiềm nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Yêu nghiệt, ngươi thật sự chính là da dày thịt béo, như vậy nổ đều nổ bất tử. Nhìn vậy ngăn cản đường đi Hạc Ma Vương, pháp. Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Tiểu tử thiếu tranh đua miệng lưới, ta xem ngươi còn có thể giở trò gì. Hạc Ma Vương cười lạnh. Hắn giờ khắc này là đang suy nghĩ làm sao dằn vặt Phương Viêm. Muốn cho Phương Viêm là sống không bằng chết. Chỉ có như vậy tài năng tiêu hắn lửa giận trong lòng. Ha ha, một địa tiên cảnh chó già, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi ăn chắc tiểu gia. Phương Viêm nhìn đối phương âm lãnh kia ánh mắt, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Giờ khắc này Hùng Bá trưởng lão thoát vây rồi. Hắn có địa tiên cảnh thực lực đằng yêu binh ở đây, đối phương nếu có thể ở trong tay hắn lấy lòng được thì nên trách. Có cường đại lá bài tẩy, hắn đương nhiên sẽ không giống như trước giống như chó nhà có tang bỏ mạng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền đều xuất ra đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Phương Viêm như thế chấn định. Vậy Hạc Ma Vương là cảm thấy trong lòng máy động. Hắn cũng đắn đo khó định này thần thông cảnh con kiến còn sẽ có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Nhất thời không khỏi nói. Ha ha, ngươi sợ. Đường đường địa tiên cảnh ma giới ma vương dĩ nhiên hội sợ ta thần thông cảnh con kiến. Việc này nói ra, sợ rằng không ai dám tin đi. Phương Viêm thấy đối phương là nâng cờ không chắc, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng. Như vậy hiện tại liền tống ngươi đường trên. Hạc Ma Vương cũng bị pháp. Phương Viêm khiêu khích cho chọc giận, nhất thời là tức giận quát một tiếng. Một trưởng là hướng về Phương Viêm đập. Hắn biết Phương Viêm này con kiến là đang trì hoãn thời gian. Mà trong cơ thể hắn ám sát ăn mòn khí vẫn không có trục xuất đi. Thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ. Như thế, hắn nhất định phải là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem Phương Viêm diệt sát ở này. Chó già, tiểu gia không chơi với ngươi, ta đi vậy. Phương Viêm thi triển côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng né tránh đối phương đánh tới một trường. Tiếp theo là hét dài một tiếng. Tiếp theo một thanh phi kiếm là xuất hiện ở dưới chân hắn. Trong nháy mắt hắn liền biến mất ở này Hạc Ma Vương trong tầm mắt. Này, sao có thể có chuyện đó, đây là thần thông cảnh tu sĩ sao? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Phương Viêm trong nháy mắt biến mất. Hạc Ma Vương con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Hắn có chút. Này Phương Viêm rõ ràng lấy trải qua trọng thương. Chạy đến chỗ này đã vượt qua dự tính của hắn. Hiện tại Phương Viêm cũng là cung dương hết đà. Làm sao còn có thể bùng nổ ra như thế tốc độ khủng khiếp. Kỳ thật, Phương Viêm cũng là bị tốc độ của hắn cho giật nảy mình. Tốc độ là lập tức liền tiêu thăng gấp 10 lần có thừa. Tốc độ này là có thể mạnh hơn địa tiên cảnh tốc độ. Tốc độ này là nhanh. Đáng tiếc, chính là quá tiêu hao pháp lực. Chỉ là 15 phút thời gian, bên trong thân thể của ta pháp lực liền bị tiêu xài không còn. Bằng không có này cực nhanh, này thiên hạ là đại có thể đi được. Phương Viêm cảm nhận được trong cơ thể pháp lực là bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Tiếp theo là không nhịn được cảm khái nói. Ha ha, hiện theo ý ta ngươi còn chạy đi đâu. Tiểu thời gian nửa nén hương sau, Hạc Ma Vương bằng vào cực nhanh lại một lần khóa chặt Phương Viêm. Gặp Phương Viêm ở trên một đỉnh núi là ngồi khoanh chân. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Vừa nãy Phương Viêm bùng nổ ra vậy khủng bố cực nhanh. Nhất định đếm có đánh đổi. May là hắn ở trên người là lưu lại lần theo dấu ấm. Bằng không thật sự liền muốn bị tiểu tử này cho lệch rồi. Chỗ này phong cảnh không sai. Nghe đối phương cười ha ha thanh, Phương Viêm là mở khép kín hai con mắt, không đầu không đuôi đến rồi như vậy một câu. Chỗ này phong cảnh là không sai, ngươi lựa chọn này chỗ chôn xương thật sự chính là không sai. Hạc Ma Vương nghe nói không khỏi cười nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi liền ăn chắc tiểu ra. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía đối phương là tà mị cười nói. Hắn không phải là vừa tới đến nơi đây. Hắn đến rồi này một hồi lâu. Nơi đây là bày xuống thiên la địa võng. Chính là địa tiên cảnh lão tổ hắn đều có lòng tin đem là cho chém giết với này. Cũng là hắn tại sao không muốn rời đi mà là ngừng lưu ở nơi đây chờ đợi đối phương. Bằng không ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Hạc Ma Vương nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có cảm ứng được phụ cận có những người khác tồn tại, nhất thời không khỏi nói. Thiên La Địa Võng cho ta phong. Phương Viêm nghe nói là đột nhiên hét. Một tiếng tiếp theo bốn phía thiên địa nguyên khí là một trận nhiễu loạn, từng cây dây leo xúc tu là phóng lên cao. Thực nhân dược đằng, này thực nhân dược đằng làm sao ở này, không phải cùng châu già ở chiến đấu sao? Tại sao lại ở đây? Nhìn thấy vậy phóng lên cao dây leo xúc tu. Hạc Ma Vương con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác hắn thật giống là lại mắc bẫy của tiểu tử này. Đây là có sự mưu mai phục. Chương 974. Chém giết Hạc Ma Vương. Đen hạc diệu thế. Tráng kiện dây leo xúc tu phóng lên cao. Hạc Ma Vương là bản năng cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Hắn không muốn để cho những này tráng kiện dây leo xúc tu là đan dệt thành quỹ giam. Đến lúc đó hắn liền thật sự muốn thành cua trong giò. Theo vậy Hạc Ma Vương tiếng hét. Rơi xuống, vậy Hạc Ma Vương là phóng lên cao, một con khổng lồ ma hạc xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn dương cánh đạt hơn 10 dặm. Khủng bố ma uy là từ trong cơ thể hắn tỏa ra mà tới. Cự sĩ lói lên. Cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt từng. Ánh đao là tan ra bốn phía, hướng về vậy dây leo xúc tu đan dệt thành quỹ giam chém tới. Hạc vũ đao cho ta chém. Hạc Ma Vương hét. Vậy lộng lấy ánh đao là chém ở dây leo xúc tu trên bùng nổ ra từng trận tia lửa chói mắt. Tia lửa văng gấp nơi. Ở này quỹ giam bên trong là nhộn nhạo lên từng tầng hủy diệt tính cương phong. Chỉ là trong nháy mắt, này cao mấy chục trượng núi nhỏ là trong khoảng khắc liền bị san thành bình địa. Đây chính là Hạc Ma Vương toàn bộ thực lực sao, thật sự chính là lợi hại. Giờ khắc này, Phương Viêm là đã sớm xuất hiện ở đằng yêu binh đan dệt thành quỹ giam ở ngoài. Hắn cảm nhận được vậy dây leo quỹ giam bên trong tỏa ra hủy diệt tính lực lượng. Hắn là không nhịn được cảm khái nói. Nếu không có này đằng yêu binh ở đây, hắn gặp phải này Hạc Ma Vương. Đúng là chỉ có một con đường chết. Cõi đời này là không có nhiều như vậy nếu như Phương Viêm có đằng yêu binh. Còn có Côn Bằng Chí Tôn này cường giả tuyệt thế ở đây. Này Hạc Ma Vương vận mệnh là đã chú định. Đáng chết. Này dây leo làm sao như thế cứng cỏi. Ta Hạc Vũ Đao có thể cắt kim liệt thạch. Làm sao hội không làm gì được nho nhỏ này thực nhân xúc tu vượt đẳng. Hạc Ma Vương một làn công kích hạ xuống. Hắn phát hiện hắn dĩ vãng vậy bá. Tuyệt luôn công kích ở đối đầu này đằng yêu binh xúc tu. Hắn là không có đất dụng võ. Hắn vậy, Hạc Vũ Đao vừa đem vậy dây leo xúc tu cho chặt đứt. Tiếp theo lại có mấy dây leo xúc tu chứng đi ra. Chỉ bằng đối phương vậy vô hạn đề cao bản lĩnh. Đối phương đã là dựng ở nơi không thất bại. Còn có một chút, hắn trúng rồi Phương Viêm ám sát hủ cốt châu trong cơ thể hắn ám sát chi khí không có trục xuất. Lực chiến đấu của hắn là phát huy không tới trạng thái đỉnh cao. Mới vừa giao thủ một cái, hắn liền ở thế yếu. Không được. Ta Hạc Vũ Đao tuy rằng cường đại, chính là công kích thật quá phân tán. Nhất định phải tập trung một điểm, mở ra một lỗ hổng. Chỉ có như vậy, tài năng đánh chết này quỷ giam. Hạc Ma Vương cảm thụ thể bên trong ma nguyên tiêu hao lượng ở cực nhanh biến mất, nhất thời không khỏi nói. Tiền bối, này Hạc Ma Vương liền xin nhờ ngươi đối phó rồi. Phương Viêm hướng về phía bên eo dưỡng hồn ngọc là một mặt cung kính nói. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Nếu như thời gian thoát lâu, ma giới còn lại Ma Vương dám đến. Trước hắn trả giá là uổng phí. Vì đối phó này Hạc Ma Vương, Phương Viêm là ở dưới lòng đất nơi này bày xuống thể điều long mạch. Có này long mạch cho đằng yêu binh cung cấp nguyên khí. Bằng không căn bản là không nắm chém giết này Hạc Ma Vương. Có đằng yêu binh bố trí quỹ giam, Phương Viêm vẫn cảm thấy không nắm chặt. Nhất định phải mời được Côn Bằng Chí Tôn tàn hồn, như vậy nắm liền. Hơn nhiều. Này ma giới ma vương bắt đầu xâm lấn tu chân đại thế giới. Nhìn vậy bị khống chế lại điên cuồng tấn công đánh đằng yêu binh hạt ma vương. Côn Bằng Chí Tôn vậy uy nghiêm trên mặt là không cảm thấy nhăn lại. Tiền bối. Chúng ta mới vừa phá này ma giới ma tộc vạn long hóa ma đại trận, ta thu thập được lượng long mạch. Gặp phải này hạt ma vương truy sát. Ta cùng đằng yêu binh làm không xong cái tên này. Nơi này cách ma giới đại bản doanh vẫn còn có chút gần rồi. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Cho nên chỉ có thể phiền phức tiền bối ra tay giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói. Này ma giới ma vương nhất định phải chém giết. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là nhàn nhạt đáp một tiếng. Tiếp theo liền hướng về phía quỹ giam bên trong hạt ma vương là phát động công kích. Ngươi là ai, tại sao công kích bản ma vương? Hạt ma vương đột nhiên gặp phải Côn Bằng Chí Tôn đến công kích. Nhất thời không khỏi xông là nổi giận nói. Ta là ai, bản tôn đương nhiên là tới đòi mạng ngươi. Côn Bằng Chí Tôn lạnh rên một tiếng. Cầm trong tay một thanh hoàng kim cử kiếm hướng về đối phương chém tới. Muốn chết. Hạ ma vương lạnh rên một tiếng, cùng vậy Côn Bằng Chí Tôn đấu cùng một chỗ. Giờ khắc này không đem Côn Bằng Chí Tôn giải quyết, hắn cũng đừng muốn thoát khốn mà ra. Ngươi tới cùng là ai, cơ thể ngươi làm sao như vậy cường. Hạ ma vương cùng Côn Bằng Chí Tôn là càng đánh càng hoảng sợ. Giao chiến đến hiện tại, hắn vẫn là nằm ở bị ngược trạng thái. Một phen công kích hạ xuống, hắn là không còn sức đánh trả chút nào. Xem ra tiền bối khôi phục không sai, hắn là lại mạnh mẽ hơn không ít. Cảm nhận được đằng yêu binh bố trí quỹ giam bên trong kích liệt chiến đấu, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Khoảng thời gian này, bên cạnh hắn mỗi người đều có tiến bộ, mà thực lực của hắn vẫn là nằm ở thần thông cảnh hậu kỳ. Liền thần thông hậu kỳ đỉnh cao đều không phải. Nếu như thế xuống, hắn ở ma giới xâm lấn lúc, hắn chỉ có thể là dựa vào người khác bảo hộ. Này không phải là Phương Viêm muốn gặp được kết quả. Các loại việc nơi này, trả lời Kim Ô Thành, ta nhất định phải khỏe mạnh bế quan tu luyện một quãng thời gian, tranh thủ sớm đột phá đến phi tiên cảnh. Phương Viêm âm thầm cắn răng. Địa tiên cảnh cường giả chiến đấu, hắn căn bản không tham ngộ cùng, chỉ có thể là rất xa nhìn. Cảnh này khiến Phương Viêm là dị thường bực tức, tâm lý lộ ra một cỗ vẻ quyết tâm. Ngươi không nên ép người quá thắng. Hôm nay chính là cái chết. Ngươi có tin hay không, bản vương cũng có thể kéo mắc bẫy của ngươi một cách chịu tội thay. Hạ ma vương hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn là lạnh giọng nói. Chỉ bằng ngươi. Con kiến sống nhau nhân vật còn muốn kéo bản tôn làm chịu tội thay. Nếu như bản tôn thời điểm toàn thịnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Côn Bằng Chí Tôn ngạo nghễ mà đứng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Này đều mời ngươi buộc ta. Hạ ma vương cười lạnh. Trong mắt là lóe qua một vệt vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn hai con mắt đỏ bừng. Hắn là hướng về Côn Bằng Chí Tôn nhào tới. Xoạt xoạt xoạt. Vào thời khắc này, vậy đằng yêu binh là đột nhiên làm khó dễ. Từng cây sắt đâm là mang theo một trận tiếng xé gió hướng về này vậy hạt ma vương bắn như điện mà đi. Đáng chết, chuyện gì thế này? Hạ ma vương gặp phải đằng yêu binh đến công kích bất ngờ. Hắn hoảng sợ phát hiện. Trong cơ thể hắn thập hữu một cổ năng lượng ở phá hoại hắn sinh cơ. Hắn dừng dùng ra công kích là trong khoảng khắc bị cắt đứt. Kinh cức thần đằng, sao có thể có chuyện đó? Này không phải thực nhân dược đằng sao? Chẳng lẽ hắn cắn nuốt kinh cức thần đằng? Phốc! Hạ ma vương trong cơ thể là mọc ra từng cây dây leo xúc tu. hắn tinh huyết trong cơ thể bị những kia dây leo cắn nuốt. Mà giờ khắc này, Côn Bằng Chí Tôn công kích đã lâm thể. Chỉ nghe phù một tiếng, một đao ánh đao từ bên eo chém qua. Trong nháy mắt, vậy Hạc Ma Vương liền bị Côn Bằng Chí Tôn cho chém eo. Phương Viêm kế tiếp liền giao cho ngươi. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm, Phương Viêm bàn giao một tiếng. Tiếp theo hắn liền tiến vào dưỡng hồn ngọc nhị tay nuôi. Vừa nãy một kích, tuy rằng uy lực vô cùng, chính là đối với hắn cũng tạo thành thương tổn. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 400 triệu công điểm giá trị. Côn Bằng Chí Tôn vừa biến mất. Đón lấy, vậy đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng là trong nháy mắt phân ra hơn 10 căn tráng kiện dây leo xúc tu. Trong nháy mắt liền đâm vào đến đối phương trong cơ thể. Trong khoảng khắc, vậy Hạc Ma Vương thi thể liền bị đằng yêu binh cắn nuốt sạch sành xanh. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chương 975. Hùng bá mất tích sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Ngày quốc tế lao động khoái lạc, lao động tối quang vinh. Chết rồi, rốt cuộc đêm này Hạc Ma Vương giết chết. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm là trường trường thở phào. Bố trí nhiều như vậy, này Hạc Ma Vương nếu như bất tử vậy thì thật là có chút không còn gì để nói. Hiện tại, ta nên thừa cơ hội này mau mau chạy về Kim Ô Thành, cũng không biết vậy Hùng Bá đại ca thế nào rồi. Phương Viêm cảm khái một tiếng. Tiếp theo liền thu rồi đằng yêu binh. Thi triển Côn Bằng cực nhanh hướng về Kim Ô Thành vị trí chạy đi. Hạc Ma Vương sự sống còn. Ma giới cao tầng nhất thời thì có phát hiện. Ngay ở Phương Viêm sau khi hắn đi bữa cơm công phu sau, lại là vài tên ma giới ma vương xuất hiện ở Việt Phát nơi. Uy đức đại ma vương, này Hạc Ma Vương chết rồi, ở này có hắn lưu lại khí tức. Một tên đầu mọc hai sừng ma tộc xông một tóc đen hắc nhãn, tỏa ra khôn cùng cuồng phóng khí thế đại hán áo đen khom người nói. Vách Thủy Tinh Vương, ngươi vận dụng ngươi huyễn ma tinh tường thần thông hoàn nguyên một chút cảnh tượng lúc đó. Này Hạc Ma Vương lực chiến đấu tuy rằng không bằng còn lại ma vương, chính là tốc độ của hắn là phi thường nhanh. Như muốn chém giết, nhất định phải từng có người can đảm cùng bản lĩnh. Uy đức đại ma vương là địa tiên hậu kỳ cường giả. Hắn là này thứ ở Phục Long Sơn mạch ma tộc quan chỉ huy tối cao. Không nghĩ tới ma tộc vẫn không có quy mô, bắt đầu xâm lấn tu chân đại thế giới. Giờ khắc này dĩ nhiên là chết rồi một cái ma vương. Chính là lúc trước đại chiến bên trong có ma vương bị thương, chính là nhưng không có ma vương tử vong. Tuân mệnh uy đức đại ma vương. Theo vậy uy đức đại ma vương tiếng nói vừa dứt. Trong đám người một chiều dài làn da màu xanh lam quyến rũ nữ tử là cung kính đáp một tiếng. Tiếp theo là xuất hiện ở vậy đống đổ nát khổng lồ. Chỉ thấy hai tay hắn liền hoa. Từng đóa tinh vụ là bay mất mà ra. Cũng chính là non nửa chén trà nhỏ công phu sau. Ở vậy trên phế tích không là xuất hiện cùng nhau màn ánh sáng. Này màn ánh sáng bên trong là xuất hiện từng hình ảnh, mà hình ảnh này chính là Hạc Ma Vương cùng Phương Viêm ở chỗ này gặp gỡ hình ảnh. Sau đó khổng lồ dây leo xúc tu là phóng lên cao, tiếp theo Hạc Ma Vương lâm vào dây leo tù trong lồng. Đợi đến vậy dây leo cuối giam vừa biến mất, đón lấy, vậy Hạc Ma Vương liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là thực nhân vượt đằng, này tu chân đại thế giới khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy thực nhân vượt đằng. Nhìn trong quần sáng kia hiện hình ảnh. Uy đức đại ma vương lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn từ vậy dây leo cúi giam bên trong là cảm nhận được một luồng để hắn là khiếp đảm khí tức. Này nhân loại tiểu tử là ai, coi khí thế. tu vi của hắn phi thường yếu. Cũng chính là thần thông cảnh. Hắn là Hạc Ma Vương muốn truy sát người. Hạc Ma Vương nhân hắn mà chết. Hắn là hết thảy kẻ cầm đầu. Nhất định phải tìm tới nhân loại này. Phát động hết thảy tiềm phục ở tu chân đại thế giới thám tử. Nhất định phải tìm cho ta đến nhân loại này. Hạc Ma Vương xem xong màn ánh sáng bên trong hiện hiện hình ảnh. Hắn là hướng về phía bốn phía một chúng Ma Vương là trầm giọng nói. Ở này màn ánh sáng bên trong chỉ có Phương Viêm một người, còn có vậy đằng yêu binh hiện ra quỹ giam. Còn phát động cuối cùng một kích chí mệnh côn bằng chí tôn thì lại chưa từng xuất hiện. Uy đức đại Ma Vương. Ở ta đây ngoại trừ cảm ứng được thực nhân dụng đằng yêu khí tức. Ta còn cảm nhận được mặt khác một tổ cường đại linh hồn khí tức. Này linh hồn khí tức quá mức minh mông cường đại. Ta bắt trước không ra dung mạo của hắn tới. Rút lui vậy ma lực màn ánh sáng. Vậy ra xanh ra quyến rũ nữ tử là hướng về phía uy đức đại ma vương nói. Cường linh hồn khí tức. Chẳng lẽ là tàn hồn. Chính là không thể á. Này tu chân đại thế giới không thể xuất hiện nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là hồn tộc cũng bắt đầu hành di chuyển. Chính là bọn hắn là ta ma giới thánh tộc đồng minh. Bọn hắn làm sao sẽ cùng tu chân đại thế giới nhân loại đi chung với nhau. Uy đức đại ma vương nghe nói là lâm vào đến trầm tư chính giữa. Mặc kệ hắn có phải là cùng hồn tộc người có quan hệ. Thế nhưng này nhân loại tiểu tử các ngươi nhất định phải tìm cho ta đến. Này vạn long hóa ma đại trận bị kẻ địch cho phá giải, chúng ta tổn thất mấy ngàn điều long mạch. Này vạn long hóa ma đại trận uy lực là giảm bớt, mà nhân loại đồng minh là gặp phải trọng thương. Đặc biệt vạn pháp môn cùng Cửu Dương Tông. Này tu chân đại thế giới hai đại siêu cấp đại thế lực là gặp phải trọng thương. Chúng ta hiện tại nhất định phải là một luồng làm khí. Đem này hai đại tông môn cho bắt. Đặc biệt Cửu Dương Tông. Bọn hắn tu luyện chính là Chí Dương Tông Pháp. Đối với chúng ta thánh tộc là có sự đả kích chí mạng. Ở đại xâm lấn kế hoạch triển khai trước. Trước hết đem Cửu Dương Tông diệt trừ đi. Uy đức đại ma vương là ma tộc ở tu chân đại thế giới cường đại lãnh tụ. Giờ khắc này hắn là hướng về phía bốn phía ma vương là trầm giọng nói. Uy đức đại ma vương. Chúng ta là từng bước tầm ăn lên này Cửu Dương Tông vẫn là lợi dụng tu chân đại thế giới 10 đại tông môn mâu thuẫn diệt trừ này Cửu Dương Tông. Nghe nói này Cửu Dương Tông chính là ra một đại tiên đan sư. Hắn luyện chế ra đều là cực phẩm tiên đan. Này dẫn tới tu chân đại thế giới những thế lực. Khác là phi thường mắt thèm. Một tên khuôn mặt gầy gò, dường như gió xoáy bộ tộc ma vương. Hắn là hướng về phía uy đức đại ma vương hiến kế nói. Đại tiên đan sư. Đối với ta ma giới thánh tộc cũng có dùng. Các ngươi cha ra này đại tiên đan sư là người phương nào sao? Uy đức đại ma vương nghe nói là trầm giọng nói. Còn không xác định. Lời đồn là Cửu Dương Tông đan võ đại trưởng lão. Chính là cũng không phải. Chẳng qua. Này đại tiên đan sư cùng Kim Ô Thành tiên đan phường có mật thiết liên hệ. Tin tưởng chỉ cần chúng ta người đã khống chế này tiên đan phường. Nhất định có thể làm cho vậy thần bí đại tiên đan sư hiện thân. Giác Ma Vương nghe nói là cung kính trả lời. Như thế. Vậy hãy để cho dưới đáy thám tử châm ngòi bọn sát thủ. Ám sát tông cùng Cửu Dương Tông mâu thuẫn. Ở Cửu Dương Tông bị tiêu diệt trước. Nhất định phải đem vậy thần bí đại tiên đan sư cho tới ma giới. Để hắn vì ta thánh tộc luyện chế đan dược. Uy đức đại ma vương nghe nói. Vậy vạn pháp môn. Có ma vương hỏi. Vạn pháp môn. Này vạn pháp môn cũng không có tồn tại cần phải. Bọn ngươi theo ta ngay lập tức sẽ đi trước vạn pháp môn. Đem này vạn pháp môn từ này tu chân bên trong đại thế giới trực tiếp lau đi. Uy đức đại ma vương trong con ngươi là bắn ra một vệt lành lạnh sát cơ, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm đi rồi. Tự nhiên không biết ở hắn cùng hạc ma vương giao chiến phế tích bên trong là lại tới nữa rồi một đám cường đại ma vương. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn thấu hắn ngụy trang. Đem hắn cùng hạc ma vương hình ảnh chiến đấu cho hoàn nguyên đi ra. Mà hắn giờ khắc này là trải qua một thời gian dài chạy đi, hắn là trở lại Kim Ô Thành. Phụ thân, ta không ở khoảng thời gian này, này Kim Ô Thành có đại sự gì phát sinh không? Phương Viêm trở lại Kim Ô Thành. Tiến vào tiên đan phường nhị sự đại điện. Tiếp theo liền hướng về phía phụ thân Phương Chấn là hỏi. Viêm nhi chuyến này còn thuận lợi sao? Cùng ngươi cùng nhau hùng bá trưởng lão hắn đi chỗ đó, tại sao không có cùng với ngươi? Phương Chấn nghe nói hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái gì? Phụ thân, hùng bá đại ca hắn chưa có trở về sao? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được la thất thanh. Hắn cùng hùng bá chia tay đến hiện tại đã qua hơn nửa tháng. Lấy hùng bá tốc độ, hắn hẳn là chạy về Kim Ô Thành. Làm sao hội chưa có trở về? Thầm nghĩ này, Phương Viêm trong đầu là hiện hiện một luồng không cao dự cảm. Này hùng bá trưởng lão đến hiện tại vẫn chưa về. Sợ là hung đa cát thiếu a. Mở ngoặc tròn trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyến khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm, công chúng hào, chương 976, Dương Tông Phong núi. Viêm nhi, các ngươi tới cùng phát sinh cái gì, ngươi có chuyện gì muốn đầy chúng ta? Giờ khắc này Tống Linh Sương nghe nói là hướng về phía Phương Viêm nói. Hùng bá trưởng lão đột phá đến địa tiên chi cảnh. Ở Cửu Dương Tông. Đó là thái thượng trưởng lão nhất lưu. Nếu như hùng bá trưởng lão có cái gì sơ suất. Ở Cửu Dương Tông không thể nghi ngờ sẽ xảy ra một hồi động đất không thể. Mẫu thân chúng ta đi Phục Long Sơn Mạch gặp phải ma giới ma vương, chúng ta tách ra phá vây rồi. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ta cùng hùng bá đại ca là hẹn cẩn thận phá vây thoát khốn sau ở Kim Ô Thành hội hợp. Hắn chưa có trở về. Nhất định là gặp phải nguy hiểm. Không được. Ta nhất định phải năm tiếp ứng hắn. Hồ đồ. Viêm nhi. Ngươi hiện tại đi chỗ đó tiếp ứng hùng bá trưởng lão. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là chờ một mình ngươi thần thông cảnh tu vi. Ngươi coi như nhìn thấy hùng bá trưởng lão. Ngươi lại có thể giúp được cái gì? Phương Chấn nghe nói không khỏi nổi giận nói. Viêm nhi. Phụ thân ngươi nói đúng. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là liên hệ trong cửa trưởng lão. Nhìn đại biểu hùng bá trưởng lão mệnh giản có phải là nát? Chỉ cần mệnh giản còn không nát, liền nói rõ hắn còn sống. Chỉ cần còn sống chúng ta liền không cần quá lo lắng. Nếu hắn thoát vây rồi, hắn nhất định sẽ chạy về. Tống Linh Sương nghe nói không khỏi nói. Mẹ ngươi nói có lý, thông qua trong cửa mệnh giản có thể chắc chắn hùng bá trưởng lão có hay không gặp nạn. Phương Chấn nghe nói là không khỏi phụ họa nói. Biết rồi, ta vậy thì đi tìm hình đường đệ tử tìm hiểu một chút. Phương Viêm nghe nói, rắc cho bọn họ nói có lý, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đứng dậy rời đi, mà Phương Chấn. Tống Linh Sương nhưng là một mặt vẻ lo lắng. Hiện tại tiên đan phường thế lực là càng lúc càng có lượng. Nhân viên mộ danh mà tới gia nhập vào tiên đan phường chỉ bằng hiện tại tiên đan vệ thì có 2,500 chi số. Chính là tiên đan phường thế lực là càng lúc càng cùng Kim Ô Thành bản thổ thế lực gần nhất là phát sinh ma sát. Phương Chấn bọn hắn lo lắng này Kim Ô Thành có thể năm sẽ xảy ra binh biến. Chính là như vậy kém xa hùng bá trưởng lão việc trọng yếu, cho nên Phương Chấn sẽ không có cùng Phương Viêm đề việc này. Phu nhân. Này Kim Ô Thành bên trong là tới rất nhiều cầu đan ngoại lai thế lực. Từ trên người bọn họ ta là cảm nhận được nồng đậm tinh sát khí. Lần này một kỳ tiên đan buổi đấu giá, chúng ta có muốn hay không chậm lại mấy ngày a? Phương Viêm đi rồi. Phương Chấn là hướng về phía Tống Linh Sương nói. Phu quân, việc này tuyệt đối không thể, nếu như ở chậm lại, những này cầu đan người là lại phải có câu oán hận. Tống Linh Sương nghe nói không khỏi nói. Kim Âu Thành Hoắc gia cùng Hồ gia là tới một đám thực lực không rõ người bí ẩn. Lại muốn cầu chúng ta bán một nhóm đan dược cho bọn họ. Ngữ khí. Căn bản là không giống bọn hắn bình thường tác phong. Hiện tại Viêm Nhi trở về. Hai nhà này nhất định phải cho ta nhìn chòng chọc chết rồi. Vạn không thể để bọn hắn đem Viêm Nhi bắt đi. Biết rồi phu nhân. Mấy ngày gần đây, này tiên đan phường thủ vệ chúng ta là tăng cường gấp đôi, chính là một. Bọn hắn cũng đừng nghĩ bay vào ta tiên đan phường khu tu luyện vực. Có đại trận bảo hộ. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, bọn hắn là sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Há! Đúng rồi. Tiền gia cùng Trương gia nguyện ý trở thành ta tiên đan phường bên ngoài thế lực. Việc này, chúng ta có phải là nên nói cho Viêm Nhi một tiếng? Việc này không vội. Các loại chắc chắn Hùng Bá trưởng lão Việt đang nói. Ta tiên đan phường nhất định phải có một tên địa tiên cảnh cường giả trấn thủ. Bằng không trấn nhiếp không nổi những này nhòm ngó tiên đan phường hơn một chút bọn. Trích, Tống Linh Sương nghe nói không khỏi nói. Cũng bữa cơm công phu sau. Phương Viêm là đi mà quay lại, lúc trở lại. Phương Viêm sắc mặt là một mảnh tái nhợt. Hiển nhiên là có việc không tốt phát sinh. Phía kia chấn động là lo lắng hướng về phía Phương Viêm hỏi. Viêm, xem ngươi sắc mặt không phải quá tốt, có phải là có cái gì không tốt việc phát sinh, chẳng lẽ Hùng Bá trưởng lão hắn? Phụ thân, Hùng Bá trưởng lão mệnh giản cũng không có chết vụn, mà là Cửu Dương Tông dĩ nhiên phong núi. Phương Viêm nghe nói là cau mày nói. Cái gì? Cửu Dương Tông phong núi. Chuyện gì thế này? Ngày hôm qua còn có trong cửa đệ tử để van cầu đan. Làm sao đột nhiên liền phong núi? Tống Linh Sương cùng Phương Chấn nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Đây là mới vừa từ Cửu Dương Tông tin tức truyền đến. Cửu Dương Tông nhiều vị thái thượng trưởng lão bị thương. Vì để tránh cho bọn trích đến Cửu Dương Tông quấy phá. Cửu Dương Tông là hạ lệnh phong núi. Hết thảy Cửu Dương Tông môn nhân đệ tử không được ra ngoài. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cửu Dương Tông thái thượng trưởng lão làm sao đột nhiên liền bị thương. Tống Linh Sương nghe nói không khỏi cau mày nói đoạn thời gian gần đây không có ai. Cửu Dương Tông gây sự, làm sao Cửu Dương Tông thái thượng trưởng lão liền bị thương. Phương Viêm khi nghe đến tin tức này, hắn liền biết Cửu Dương Tông thái thượng trưởng lão bị thương. Nhất định là bởi vì Phục Long Sơn Mạch bên trong Vạn Long Hóa Ma Đại Trận. Ở Phục Long Sơn Mạch lúc, hắn đã từng cảm thụ đến trong hư không là truyền tới kinh thiên đến kịch liệt sóng pháp lực. Cửu Dương Tông quá thương trưởng lão nhất định là vào lúc đó bị thương. Khởi bẩm lão ra, có một người tự xưng là Cửu Dương Tông Đan Vũ trưởng lão muốn gặp Viêm thiếu gia. Vào thời khắc này, một tên Phương gia tộc nhân là đánh gãy Phương Viêm ba người bọn họ đối thoại. Cái gì? Đan Vũ trưởng lão, hắn tới đây làm gì? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được kinh hô. Đan Vũ trưởng lão làm thịt Cửu Dương Tông có địa vị siêu nhiên. Hắn làm sao sẽ đích thân tìm đến hắn? Nhất thời không khỏi nói. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp Đan Vũ trưởng lão đi. Viêm Nhi đi, chúng ta cũng đi gặp gặp này Đan Vũ trưởng lão đi. Phương Chấn cùng Tống Linh Sương cũng biết Đan Vũ trưởng lão ở Cửu Dương Tông địa vị. Giờ khắc này tự mình tìm đến Phương Viêm. Nhất định là có đại sự gì phát sinh. Nhất thời không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm bọn họ một nhóm người là hướng về đón khách phòng khách bước vào. Phương Viêm xin ra mắt tiền bối. Phương Chấn Tống Linh Sương xin ra mắt tiền bối. Phương Viêm, Phương Chấn Tống Linh Sương vừa thấy được ông lão tóc trắng kia, nhất thời một mặt cung kính nói. Không cần đa lễ, mọi người ngồi. Phương Viêm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở này Tiên Đan Phường. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi về Cửu Dương Tông. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở Kim Ô Thành. Đan Vũ trưởng lão hướng về phía mọi người là khoát tay áo, tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, ngươi tìm tiểu tử, chỉ cần phái người gọi đến một tiếng có thể, làm sao làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hắn cùng này Đan Vũ trưởng lão cũng coi như là bạn bè cũ, cũng chẳng có bao nhiêu câu nệ, nhất thời không khỏi nói. Lần này tìm đến ngươi, là muốn tìm ngươi luyện chế mấy bíp lò đan dược chữa thương. Đan Vũ trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Tiền bối, chẳng lẽ trong cửa thái thượng trưởng lão bọn hắn thương đúng là rất nặng, lại muốn lão ra ngài hướng tiểu tử cầu đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, bọn hắn thương đều rất nặng, bằng không tông chủ cũng sẽ không hạ lệnh phong núi. Đan Vũ trưởng lão trên mặt là hiện hiện một vệt nghi trọng sắc. Mà hắn cần đan dược chữa trị vết thương. Trong đó là một loại thiên sát huyền âm đan. Muốn nhổ trong cơ thể âm bò cạp độc. Hắn tuy rằng cũng có thể luyện chế như vậy đan dược. Chính là chỉ có thể đan thành trung thượng phẩm. Nếu có thể luyện chế ra cực phẩm thiên sát huyền âm đan giải độc nắm liền. Chương 977 Hoắc Gia Âm Mưu. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Thiên sát huyền mơ đan. Đây là một loại độc đan, tại sao giải độc nói chuyện? Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này thiên sát huyền âm đan hắn là một loại độc đan. Chính là này độc đan cũng có thể cứu người. Ngươi hẳn phải biết lấy độc công độc việc này đi. Này thiên sát huyền âm đan. Đây là một loại trí mơ trí sát trí tà độc đan. Nếu để cho tu độc độc tu đạt được. Này mười ghê gớm trí bảo. Ngươi hẳn nghe nói qua đan bảo đi. Này thiên sát huyền âm đan cũng coi như là đan bảo một loại. Thiên có thể hấp thu trí mơ trí tà sắc khí độc. Mà này thiên sát huyền âm đan là dùng để hấp thu bộ kinh thiên trưởng lão trong cơ thể ám sát tà tức giận. Đan Vũ trưởng lão nghe nói là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Bộ kinh thiên trưởng lão bị thương, ai thương hắn? Phương Viêm nghe nói hỏi. Này bộ kinh thiên trưởng lão là ở Phục Long Sơn mạch bên trong bị độc hạt hoàng sau đuôi bò cạp câu cho ngủ đông thương. Ta Cửu Dương Tông là có 3 tên địa tiên cảnh thái thượng trưởng lão người bị thương nặng. Bọn hắn thương thế trên người không có mấy chục hơn 100 năm tài năng khôi phục. Hơn nữa còn tổn thương bản nguyên. Nếu như không có cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Tu vi của bọn họ khả năng không tiến ngược lại thụt lùi. Này ma giới ma tộc so trong tưởng tượng của chúng ta cường đại. Lần này Cửu Dương Tông phong núi. Ngoại trừ là để bị thương trưởng lão chữa thương ở ngoài. Ở giả chính là khai phóng trong cửa hơn một chút đồng thiên phúc địa. Để trong cửa tinh anh đệ tử tu luyện tăng cao thực lực. Thật ứng đối kế tiếp đại kiếp nạn. Đan Vũ trưởng lão nghe nói. Tiền bối. Vậy ngươi có thể có này thiên sát huyền âm đan phương pháp luyện chế. Nếu như có tài liệu. Ta hiện tại liền là bộ trưởng lão luyện chế. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Đan Vũ trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm ném ra một chiếc thẻ ngọc cùng một cái túi đựng đồ. Phương Viêm tiếp lấy ngọc giản. Tiếp theo liền thần thức xâm vào bên trong đó bắt đầu kiểm tra. Tiền bối, đan dược này ta có thể luyện chế, ngươi cho ta 3 ngày. 3 ngày thời gian sau ngươi tới đây lấy đan dược có thể. Phương Viêm lui thần thức ra trong ngọc giản, tiếp theo liền hướng về phía Đan Vũ trưởng lão nói. Được, ta chính là ở đây chờ ngươi 3 ngày. Đan Vũ trưởng lão nghe nói. Theo Đan Vũ trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là trực tiếp tiến vào tiên đan phường chỗ tu luyện tìm một gian tu luyện dùng tính thất. Tiếp theo liền trực tiếp tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong bắt đầu luyện đan. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Đan Vũ trưởng lão cầm Phương Viêm luyện chế ra 3 hạt cực phẩm thiên sát huyền âm đan cùng cái khác mấy bên trong cực phẩm chữa thương giải độc đan thuốc liền nhẹ lướt đi. Mà tiên đan phường là lại khôi phục hướng tràng náo nhiệt. Mỗi cách nửa tháng liền bán đấu giá một nhóm Phương Viêm luyện chế ra cực phẩm đan dược. Kim Ô Thành Hoắc gia. Hồ gia chủ, này Cửu Dương Tông phong núi, việc này ngươi nên nghe nói đi. Chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Khiếu Thiên là hướng về phía chủ nhà họ Hồ, Hồ Bình Đào nói. Cửu Dương Tông là vào nửa tháng trước liền phong núi. Hơn nữa đóng quân ở Kim Ô Thành bên trong môn nhân đệ tử đều rút về Cửu Dương Tông. Hồ Bình Đào nghe nói không khỏi gật đầu một cách nói. Hiện tại, tiên đan phường chỉ có một đoạn thời gian trước chiêu mộ tiên đan vệ. Thực lực của những người này tuy rằng mạnh, đều là thanh một màu phi tiên cảnh cường giả. Liên hợp lại, thực lực là vượt qua 2 nhà chúng ta quá nhiều. Chính là những người này đều là hơn một chút tán tu cùng gia tộc nhỏ bên trong cường giả. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chính là dường như gà đất chó sành giống nhau. Chỉ cần chúng ta khống chế lại tiên đan phường cao tầng, những này tiên đan vệ, bọn hắn hoặc là giải tán, hoặc là chính là cho chúng ta sử dụng. Hoắc Khiếu Thiên nghe nói là đột nhiên thoại phong xoay một cách nói. Hoắc gia chủ, nghe ý của ngươi. Ngươi là chuẩn đối với này tiên đan phường động thủ. Chủ nhà họ Hồ, Hồ Bình Đào nghe nói không khỏi nói. Đang chờ hơn nửa tháng. Các loại tiên đan đan phường tổ chức buổi đấu giá 1 ngày trước chúng ta động thủ. Tin tưởng vậy thần bí đại tiên đan sư nhất định sẽ cho tiên đan phường đưa đan dược tới. Đến lúc đó là có thể đem là một lưới bắt hết. Nếu như chúng ta đã khống chế vậy đại tiên đan sư, này cực phẩm tiên đan không phải liên tục không ngừng sao? Hoắc Khiếu Thiên nghe nói trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Đây là mặt trên ý tứ sao? Hồ Bình Đào nghe nói không khỏi nói. Tiên đan phường có trận pháp bảo hộ, còn có cường đại tiên đan vệ, đan bằng 2 nhà chúng ta người. Chúng ta là không bắt được này tiên đan phường. Mặt trên sẽ phái người phối hợp hành động của chúng ta. Hoắc Khiếu Thiên nghe nói. Chúng ta là nửa tháng liền trực tiếp phái binh công đả tiên đan phường sao? Hồ Bình Thảo nghe là mặt trên ý tứ. Hắn là trường trường thở phào. Nếu để cho 2 nhà bọn họ người đối phó tiên đan phường chính là mượn bọn họ 10 lá gan cũng không dám. Nhưng là phải là có người ở phía trên ra tay liền không giống. Đương nhiên không phải phái binh trực tiếp tấn công, cũng là ta tìm ngươi tới thương lượng nguyên nhân. Hoắc Khiếu Thiên nghe nói không khỏi cười lắc đầu nói. Nếu như quang minh chính đại đối với tiên đan phường động thủ, tiên đan phường có phòng bị, bọn hắn coi như lấy sau cùng dưới tiên đan phường, vậy cũng chết thương nặng nề. Này không phải hắn muốn xem đến kết quả, bởi vì hắn biết, đến lúc đó tổn thất thảm nhất cũng sẽ chỉ là bọn hắn Hoắc Hồ 2 nhà trực hệ tộc nhân. Còn đám người kia thì lại sẽ không có tổn thất gì. Nếu như bọn hắn Hoắc Hồ 2 nhà người chết quá hơn nhiều, làm sao quản lý tốt này to Kim Ô Thành? Chẳng lẽ tức giận muốn chế tạo rắc rối, sau đó minh chính ngôn thuận ra tay với tiên đan phường? Như vậy chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, nhất thống Kim Ô Thành, vậy không phải muốn dễ dàng không ít? Hồ Bình Đào dường như là rõ ràng ý của đối phương, nhất thời không khỏi nói. Ý của ta là để lệnh lang Hồ Anh Hiền mang theo một đám công tử bột đến tiên đan phường mua đan dược. Sau đó, Hoắc Khiếu Thiên nghe nói là hướng về phía Hồ Bình Đào là khoa tay một phen. Ở qua một ngày, tiên đan phường liền lại muốn bắt đầu nâng hình đan dược bán đấu giá. Bởi vì bán đấu giá đan dược là càng ngày càng ít. Hơn nữa đều vẫn là cung không đủ cầu loại kia. Cảnh này khiến này tiên đan phường đang đấu giá sẽ bắt đầu đầu một ngày đều phi thường náo nhiệt. Rất nhiều muốn bán đấu giá đan dược người đều sẽ tới tiên đan phường mua bán đấu giá thẻ số. Đến lúc đó bằng vào này thẻ số là có thể tranh giá. Tránh ra, hồ công tử muốn mua thẻ số, mù mắt chó của các ngươi còn không mau để cho mở. Ngay ở tiên đan phường thẻ số bị cướp mua không còn lúc. Tiếp theo một loại giống sa vịt được gọi hung hăng thanh âm là ở trong đám người vang lên. Hồ Anh Hiền đó là Kim Ô Thành một đại công tử bột theo tiên đan phường thí. Này đại thiếu gia công tử bột tính khí là thu liếm không ít. Rất ít đi ra gieo vạ người. Nhưng là hôm nay không biết làm sao. Dĩ nhiên chạy đến tiên đan tới Dương Oai. Hắn một đám chó săn là ngăn đỡ đường tu sĩ đều bắn cho bay. Thẻ số. Các ngươi tiên đan phường thẻ số. Công tử nhà ta tới cho các ngươi cổ động. Làm sao không có một người đi ra chiêu đãi một chút. Chính là liền một chén nước trà cũng không cho uống một hớp uống. Ngươi tiên đan phường có như thế đãi khách sao? Một lấm la lấm lét áo xanh gã sai vặt là vinh váo tự đắc hướng về phía tiên đan phường một tên quản sự là nổi giận nói. Này một kỳ thẻ số bán xong, muốn nửa tháng sau chờ chút một kỳ đi. Tiên đan phường thẻ số mỗi một kỳ chỉ có 100 viên. Mỗi lần chỉ cần ngay từ đầu đem bán. Chỉ là một hồi đến công phu cũng sẽ bị các thế lực. Phái ra nô bộc môn khách cho mua đi. Giờ khắc này kiếm vậy hồ gia nô bộc ở được kêu là dầm dĩ. Vậy tiên đan phường quản sự vẫn là nhẫn không khách khí sắc giải thích một câu. Chính là trong lời nói kia nhưng là lộ ra một luồng cao cao tại thượng ngạo khí. Mở ngoặc tròn trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyến khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm, công chúng hào, chương 978. Tới tiên đan phường gây sự. Xem sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Không có. Hồ công tử có thể tới cho các ngươi tiên đan phường cổ động. Đó là cho các ngươi mặt mũi. Đừng cho thể diện mà không cần. Có tin hay không hồ công tử khiến người ta đập phá ngươi này tiên đan phường. Vậy mỏ nhọn hàm khỉ gã sai vặt không ra tiên đan phường vậy cao cao tại thượng diện mạo, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Kim Ô Thành hồ gia thật. Giá tử A. Các ngươi có biết ở này gây sự sau qua. Viên Thạch Lăng nghe đối phương vậy hung hăng uy hiếp lời nói. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Trong mắt là có hung quang đang lóe lên. Tiên đan phường. Ở Kim Ô Thành, chính là ở Cửu Dương Tông, hắn đều có địa vị siêu nhiên. Chính là bởi vì có tiên đan phường tồn tại, mới có bọn hắn hôm nay. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên có người đến tiên đan phường tới gây sự, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Hậu quả gì? Công tử nhà ta tới tiên đan phường tiêu phí là cho các ngươi mặt. Đừng cho thể diện mà không cần. Cùng nhau thanh âm phách lối là ở trong đám người vang lên. Cuối cùng đang nói một lần tới tiên đan phường kẻ nháo sự giết không tha. Viên Thạch Lăng nghe nói trong mắt ánh sáng lạnh là càng lúc càng thịnh. Giết không tha tiên đan phường không phải thì có Cửu Dương Tông ở sau lưng chống giữ sao. Hiện tại Cửu Dương Tông đều phong núi. Hơn nữa còn là một phong liền trăm năm. Không có Cửu Dương Tông cây to này. Ngươi là hung cái gì hung? Hồ gia công tử bột nghe nói là một mặt cười lạnh. Hôm nay hắn chính là phụng mệnh tới gây sự. Hơn nữa còn có cao thủ trấn thủ. Hắn mới không sợ đối phương. Được. Rất tốt. Đã như vậy. Các ngươi có thể lăn. ta Tiên Đan Phường không hoan nghênh các ngươi như vậy khách mời. Sau đó các ngươi Hồ gia cũng đừng nghĩ ở từ chúng ta Tiên Đan Phường mua được quản chi nửa hạt thuốc bột phấn. Viên Thạch Lăng là truyền đạt lệnh trục khách, mà hắn nhưng là trong bóng tối thông báo phương trấn. Viêm Nhi đi, chúng ta đến tiền sảnh đi xem một chút. Hồ gia công tử bột tới ta Tiên Đan Phường gây sự. Đang tu luyện khu vực phương trấn cả nhà bọn họ người đang thương lượng chuyện quan trọng. Phương trấn nói tiếp Viên Thạch Lăng truyền âm. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Hồ gia tới gây sự, đúng là không biết sống chết. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt ánh sáng là càng lúc càng thịnh. Trước bọn hắn thương nhị cũng là bởi vì Cửu Dương Tông phong núi trăm năm. Cảnh này khiến Kim Ô Thành Hồ Hoắc hai nhà là dục xà dục dị. Dường như là muốn mưu đồ Tiên Đan Phường. Phương Viêm còn không gây sự với bọn họ. Giờ khắc này bọn hắn dĩ nhiên chủ động đưa lên cửa. Đây là không biết sống chết là cái gì. Xem tới vẫn là lần trước lập uy còn chưa đủ triệt để a. Nếu này Hoắc Hồ hai nhà cố ý đến tìm cách chết. Như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi. Hôm nay liền đem hai nhà các ngươi thế lực triệt để lao đi. Đem Kim Ô Thành triệt để cầm chắc ở chúng ta Tiên Đan Phường trong tay. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn cùng Tống Linh Sương là trầm giọng nói. Viêm Nhi, vạn không thể bất cẩn. Hoắc Hồ hai nhà dám chọn vào lúc này đối với ta Tiên Đan Phường làm khó dễ. Bọn hắn nhất định là có chuẩn bị. Nếu như không có thực lực đó, bọn hắn đếm không dám chủ động khiêu khích tới cửa. Tống Linh Sương hướng về phía Phương Viêm là ôn nhu nói. Mẫu thân, yên tâm, việc này ta tự có chừng mực. Phương Viêm nghe nói là nụ cười nhạt nhòa nói. Coi như Tiên Đan Phường không có Cửu Dương Tông địa tiên cảnh cường giả trấn thủ, chính là Phương Viêm đằng yêu binh trải qua khoảng thời gian này tiêu hóa. Thực lực của hắn là càng ngày càng cường thịnh. Chính là không nhờ vả côn bằng chí tôn tay. Cơ. Hơ. E. A. Sát địa tiên cảnh lúc đầu tu sĩ cũng sẽ không phế quá nhiều mảy may sức lực. Huống chi này Tiên Đan Phường là Phương Viêm đại bản doanh, hắn chẳng phải lại không có suy nghĩ qua sẽ có cường địch xâm lấn. Ở này Tiên Đan Phường bốn phía, bọn hắn là bố trí nhiều tầng sát trận, này sát trận một khi thôi thúc. Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ đều có thể dễ dàng đánh giết. Hoắc Hồ hai nhà coi như ở mạnh, bọn hắn cũng không mời nổi địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ giúp đỡ. Hoắc Hồ hai nhà bọn hắn mạnh nhất cũng chính là phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ. Coi như có ngoại lực can dự, nhiều nhất cũng chính là hai, ba tên địa tiên cảnh lão tổ. Người đến, cho ta đem này Tiên Đan Phường bị đập phá, nhìn hắn lấy cái gì tới hung hăng. Hồ công tử hướng về phía bên cạnh đến vài tên tùy tùng là quát to. Ầm, theo vậy Hồ công tử tiếng hét rơi xuống. Sau người tùy tùng đúng là tỏa ra khủng bố sóng pháp lực, hướng về vậy Viên Thạch Lăng công kích mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy nơi cửa khổng lồ đồng sư là bị oanh thành trống không. Thực lực thật mạnh, này Hồ gia lần này là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn vậy cùng đánh tạo thành khủng bố sóng năng lượng, bốn phía tu sĩ là hướng về thối lui, chỉ lo là gặp phải lan đến. Phụ thân, mẫu thân, việc này chính ta đi xử lý là tốt rồi. Nghe tiền điện truyền tới chấn động, Phương Viêm là đột nhiên hướng về phía bên cạnh Phương Trấn cùng Tống Linh Sương nói. Viêm Nhi, hay là chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tống Linh Sương nghe nói, cảm giác tâm lý là ấm áp, tiếp theo liền nói. Không. Phụ thân. Mẫu thân. Lần này kẻ địch có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa còn dám xuất động thủ trước. Trong này nhất định có địa tiên cảnh lão tổ chống giữ. Các ngươi đi tới ngược lại không được. Các ngươi giấu ở hậu trường chuẩn bị khống chế trận pháp đối địch. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói. thông qua vừa nãy cảm ứng, hắn cảm ứng được đối phương tuyệt đối không phải phi tiên cảnh tu sĩ, mà là địa tiên cảnh lão tổ. Hắn cũng chém giết qua địa tiên cảnh lão tổ. Này tiên đan phường có trận pháp bảo hộ, phi tiên cảnh tu sĩ là không thể tạo thành. Như vậy phá hoại. Được, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Phương Chấn cũng biết Phương Viêm lo lắng, nhất thời không khỏi nói. Biết rồi. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lần này, bọn hắn không đơn thuần là gây sự đơn giản như vậy, mà là có mưu đồ. Phương Viêm nghe nói, đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền hướng tiền điện đi đến. Ở đâu tới không biết sống chết, dám đến tiên đan phường tới gây sự, chán sống rồi sao? Phương Viêm nhìn thấy vậy viên thạch lăng bị đánh bay. Hắn liền biết, trước mắt có địa tiên cảnh cường giả. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo liền trong bóng tối phòng bị, để ngừa kẻ địch tập kích. Ở đâu tới vắt con lông vàng cút sang một bên. Hồ công tử hướng về phía Phương Viêm là bá khí mười phần nói. Người đến a, đem này tiên đan phường cho ta hủy đi, người dám phản kháng giết không tha. Ngươi rất hung hăng. Không biết là vô tri vẫn là làm sao. Ngươi hổ ra dĩ nhiên như thế vô năng. Để một kẻ ngu ngốc tới khiêu khích ta tiên đan phường. Xem ra này hổ ra cùng hoắc ra nên từ thế giới này thương lao đi. Phương Viêm nhìn vậy hung hăng cực kỳ hồ công tử, trong mắt của hắn là hung mang liên thiểm, hắn là chuẩn bị diệt tộc. Người đến a, đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Thi thể của hắn cho ta bảo chiếu ở cửa thành. Đây chính là đắc tội bản công tử kết cục. Hồ công tử giận dữ mắng mỏ, ầm. Đối mặt vậy hung hăng hồ gia thiếu gia, Phương Viêm là chẳng muốn cùng nó lời thừa. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là trong nháy mắt nổ ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy hung hăng hồ công tử là dường như một khỏa pháo đạn giống nhau bị đánh bay. Cả người hắn là ngã vào trận pháp kết giới bên trong bị va đầu óc choáng váng. Không rõ sống chết. Động thủ tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này, một người áo đen là đột nhiên hét. Một tiếng, dò ra một nhánh bàn tay gầy guộc hướng về Phương Viêm là chộp tới. Còn vậy hồ công tử sự sống còn. Bọn hắn là thể điểm cũng không thèm để ý. Bọn hắn lưu ý chính là phải đem Phương Viêm cho bắt xếp. Mở ngoặc tròn trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyến khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm. Công chúng hào, chương 979, quanh sát địa tiên cảnh lão tổ, xem sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi, tiên đan về ở chỗ nào, đem những này tới gây sự bọn, chích cho ta toàn bộ đánh giết. Phương Viêm thi triển côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng, né tránh đối phương đánh tới bàn tay. Tiếp theo liền hướng về phía bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên đan vệ là trầm giọng nói. Ở tiên đan phường, cơ hội lập công có thật nhiều. Trong đó nhanh nhất, báo lại nhiều nhất chính là ra trận giết địch hoặc là đến thế giới ngầm săn giết ma tộc. Giờ khắc này, trấn giữ tiên đan phường tiên đan vệ nghe tiên đan phường phát sinh báo động đã sớm là nóng lòng muốn thử. Từng cái là vung tay vung chân. Giờ khắc này, Phương Viêm tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Bọn hắn là như hổ như sói nhằm phía vậy hổ ra mang đến một đám tùy tùng. Ầm ầm ầm, tiên đan vệ y tem hoàn mỹ. Có thể nói là đều vũ trang đến tận răng. Bọn hắn đều là cùng một màu phi tiên cảnh cường giả. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới vừa nhằm phía vậy hồ ra một bọn gia tướng. Để bọn hắn không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Những tiên đan vệ đó là đi mau trở lại cũng nhanh. Mới vừa cùng đối phương gia tướng tiếp xúc, liền bị đánh bay. Bang bang tiếng vang lên. mấy chục tiên đan vệ là dường như lăn đất hồ lô giống nhau lăn một chỗ. Địa tiên cảnh cường giả. Nhìn vậy trong khoảng khắc liền bị đánh bay một đám tiên đan vệ. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Lần này này Hoắc Hồ hai nhà đúng là thế tới hung hăng. Dĩ nhiên có 6 tên địa tiên cảnh cường giả. Như vậy một thế lực phi thường khủng bố. Chính là Cửu Dương Tông cũng có thể bị nguồn thế lực này làm trọng thương. Tiểu tử, ngươi có thể điều động tiên đan phường tiên đan vệ. Ngươi ở này tiên đan phường địa vị nhất định không đáy. Người đến, đem tiểu tử này cho ta bắt sống. Một tên ông lão mặc áo đen hét. Một tiếng tiếp theo, liền phất tay lại một lần hướng về Phương Viêm là chộp tới. Ầm, vậy pháp lực màu đen bàn tay lộ ra một luồng dày đặc khí, nhanh như chớp giật, nhanh như chớp giật. Chỉ lát nữa là phải đem Phương Viêm bắt lại thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Ở biết đối phương có 6 tên địa tiên cảnh cường giả sau, Phương Viêm là kích hoạt rồi đại điện thủ hộ trận pháp. Đừng xem chỉ có này cách một bước liền có thể bị đối phương bắt lại. Chính là này cách một bước là dường như thiên khe suối. Đối với Phương Viêm căn bản chính là khó có thể vọt lôi chỉ một bước. Kích hoạt khốn trận, những này xâm lấn cẩu tặc hôm nay là đừng mong thoát đi một ai. Phương Viêm đứng đại điện kết giới bên trong, hướng về phía trong hư không là quát to một tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Cầm đầu ông lão mặc áo đen giờ khắc này ép không ở che giấu, hắn là hướng về phía Phương Viêm hét. Một tiếng, thân sử trận pháp bên trong. Thực lực bọn hắn cường đại. 6 tên địa tiên cảnh lão tổ. Nguồn thế lực này chính là liền tu chân đại thế giới 10 đại tông môn bọn hắn cũng dám tấn công. Một cái nho nhỏ tiên đan phường, coi như có trận pháp bảo hộ, bọn hắn muốn phá trận cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Tức giận quát một tiếng, tiếp theo liền thôi thúc pháp bảo hướng về 4 phía đại điện kiến trúc oanh kích mà đi. Ầm ầm oanh. 6 tên địa tiên cảnh lão tổ và mấy tên phi tiên cảnh tu sĩ là không ngừng mà công kích vậy 4 phía trận pháp. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là ở trong đại điện vang lên. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là 6 tên địa tiên cảnh lão tổ ra tay toàn lực. 4 phía đại điện là nhộn nhạo lên một tầng màn ánh sáng, rất là nhẹ nhõm liền chống cự ra sự công kích của đối phương. Tách ra từng cái đánh chết. Phương Viêm nhìn vậy không ngừng công kích đại trận 6 tên địa tiên cảnh lão tổ. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng. Tiếp theo liền không nhịn được trầm giọng nói. Đại trận ta nổ ra đến rồi, mau theo ta đem tiên đan phường cao tầng cho ta toàn bộ bắt lấy. Một tên địa tiên cảnh lão tổ thi triển bá. Thể đánh. Đem bên trong tòa đại điện kia kiến trúc là oanh cái nát bét. Nhất thời không khỏi hướng về phía 4 phía đồng bạn là quát to. Ô, không đúng, mau trở lại. Đây là huyễn trận, chúng ta thân ở trong ảo trận. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Để ngừa kẻ địch đuổi vừa đánh tan. Một tên địa tiên cảnh lão tổ nhìn thấu bọn hắn vị trí tình cảnh không ngừng biến hóa. Hắn biết bọn hắn thân ở trong ảo trận. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy nhảy vào huyễn trận đồng bạn nói. Ô, Tây Lạc Ma Vương, hắn không phải ở bên cạnh ta sao? Làm sao không thấy? Vậy nói nhắc nhở mọi người địa tiên cảnh lão tổ xoay người. Liếc mắt nhìn 4 phía phát hiện bên cạnh hắn 6 cái địa tiên cảnh lão tổ giờ khắc này chỉ có một mình hắn. Ầm ầm oanh, đáng chết thằn lằn. Vương, ngươi tại sao muốn công kích ta? Bên trong đại trận, Phương Viêm đem đằng yêu binh kích hoạt. Đằng yêu binh cắn nuốt huyễn ma thần đằng. Có thể bố trí ảo cảnh. Địa tiên cảnh thực lực cường giả bố trí ra huyễn trận. Cùng cảnh giới bên trong, rất ít người có khả năng nhìn thấu. Mà theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Đằng yêu binh là thành công đem 6 tên địa tiên cảnh lão tổ là ngăn mở. Cũng chưa hết. Hắn sẽ biến ảo thành 6 tên địa tiên cảnh cường giả đồng bạn. Công kích kẻ địch. Khiến cho đối phương là lẫn nhau nghi kỵ. Đây là ma giới ma tộc cường giả. Nhìn bên trong tòa đại điện kia 6 tên địa tiên cảnh cường giả. Có 4 người là thả ra cuồn cuộn ma khí. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn có chút không nghĩ ra chính là. Này ma giới cường giả tiềm phục đến Kim Ô Thành. Muốn đối với hắn cửa bất lợi. Viêm Nhi, đây là ma giới ma tộc. Ngươi xem bên trong cung điện trùng thiên ma khí, đây là địa tiên cảnh ma vương A. Tống Linh Sương nhìn bên trong cung điện trùng thiên ma khí, lông mày của nàng là sâu sắc nhăn lại. Nếu như chỉ là Kim Ô Thành Hoắc Hồ hai nhà đối với bọn họ tiên đan phường, bọn hắn sẽ rất không thèm để ý. Có thể dễ dàng đem cho tiêu diệt. Nhưng là phải là này ma giới ma tộc muốn đối với bọn họ tiên đan phường. Bọn hắn căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Chỉ có thể là mặt người sâu xé. Hừ, ma giới ma tộc có gì đặc biệt, dám đến phạm ta tiên đan phường theo xa tất chu. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được lạnh rên một tiếng. Ma giới ma vương hắn đều chém giết qua một cái. Giờ khắc này có 6 tên địa tiên cảnh lão tổ. Hơn nữa còn là ma giới phe cánh. Người như vậy. Giết liền giết. Hắn là chút nào sẽ không do dự. Tiên đan phường cũng không phải loại kia chỉ có thể mặc cho người sâu xé đối với tương. Trên người hắn có hơn 2.000 điều long mạch. Lấy long mạch bày trận. Phòng ngự. So Cửu Dương Tông đại trận hộ sơn còn lợi hại hơn mấy phần. Chỉ cần không phải quá nhiều ma vương tấn công. Phương Viêm hắn có lòng tin bảo vệ này tiên đan phường. Ầm ầm ầm oanh. Bên trong cung điện. 6 tên địa tiên cảnh cường giả bọn hắn là lung tung oanh kích. Có người là bị đồng bạn của bọn họ cho đánh chết. Giờ khắc này là loạn làm một đoàn. Khi bọn họ phát hiện không thích hợp lúc ngừng lại công kích. Mà trên người bọn họ đều có một chút nặng nhẹ không giống nhau thương thế. Hừ, các ngươi không công kích, chẳng lẽ tiểu gia liền không làm gì được ngươi sao? Nhìn vậy cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Không ở lung tung công kích 6 tên địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm là lạnh rên một tiếng. Cùng Phương Chấn. Tống Linh Sương bọn hắn là hướng về tiên đan phường trận pháp chỗ then chốt đi đến. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Cùng nhau ánh sáng ấm ánh trụ là đánh về một tên địa tiên cảnh lão tổ. Cùng với vậy tiếng nổ vang. Vậy địa tiên cảnh lão tổ là một chút liền bị oanh thành trống không. Từ giao chiến đến hiện tại, một tên địa tiên cảnh lão tổ là bị tiên đan phường cho cường thế đánh giết. Chính là bọn hắn dẫn đội tới phi tiên cảnh cường giả đều bị chính bọn hắn người giết chết 2 cái. Tiên đan phường là không một tử thương. Chương 980. Diệt Hoắc Hồ hai nhà. Xem sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Kênh chúc mừng ký chủ lợi dụng trận pháp giết địch thành công. Khen thưởng công điểm chỉ 200 triệu. Một tên địa tiên cảnh lão tổ bị tiên đan phường trận pháp bắn cho giết thành cặn bã. Đón lấy. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ồ! Đây là một cái tình huống thế nào? Vừa nãy là ta điều khiển trận pháp đem vậy địa tiên cảnh lão tổ bắn cho giết. Hệ thống này cũng có hệ thống khen thưởng. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm là không nhịn được khẽ ồ lên nói. Nếu như thế, này vẫn có thể xem là một loại kiếm lấy công điểm giá trị lại một con đường tắt. Đáng chết, chuyện gì thế này, vậy tề lão vừa chết rồi. Một địa tiên cảnh ma tộc cảm ứng được đồng bạn của bọn họ chết rồi một người. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Bốn phía vài tên địa tiên cảnh lão tổ giờ khắc này cũng là một mặt nghiêm túc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Này tiên đan phường dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy oanh kích trận pháp. Nếu như vậy, này tiên đan phường trận pháp có xây sát địa tiên cảnh lão tổ thực lực. Như vậy, bọn hắn những người này là đều có khả năng chết ở đây. Giết! Nhanh! Bốn phía có huyễn trận tồn tại. Chính là chúng ta thanh âm là có thể truyền tới. Chúng ta công kích về phía trên công kích đại trận. Mở một đường máu tới. Chúng ta có chút coi khinh này tiên đan phường. Nhất định phải từ ngoại bộ đem đại trận này cho phá hủy. Tiếng hét từ trong khốn trận truyền ra, còn lại năm tên địa tiên cảnh lão tổ là bắt đầu hướng về đỉnh đầu nơi hư không công kích. Thật sự cho rằng như vậy liền có thể phá ta này cả công lẫn thủ thiên cương cửu long phược thiên đại trận sao? Nhìn năm tên địa tiên cảnh lão tổ thay đổi công kích sách lược, Phương Viêm trên mặt là lóe qua một mạt vẻ cười lạnh. Này tiên đan phường phòng ngự đại trận chính là so cửu dương tông cửu long phược thiên đại trận còn lợi hại hơn mấy phần. Giờ khắc này tập trung hỏa lực đánh giết năm tên địa tiên cảnh lão tổ. Vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ồ, không đúng, trận pháp này nếu như ta tự mình điều khiển giết địch mới có thể có công điểm giá trị khen thưởng. Vừa nãy là phụ thân điều khiển công kích trận pháp, chém giết một tên địa tiên cảnh lão tổ dĩ nhiên không có hệ thống khen thưởng. Một tên địa tiên cảnh lão tổ bị Phương Viêm cho chém giết, để Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là lần này đánh giết một tên địa tiên cảnh lão tổ dĩ nhiên không có hệ thống khen thưởng. Xem ra chính là dùng trận pháp giết địch. Vậy cũng phải là dựa vào chính mình tự làm từng chút mới có hệ thống khen thưởng. Ầm ầm ầm, từng hủy diệt tính cột sáng là từ trong đại điện xuyên suốt mà ra. Còn lại những địa tiên cảnh đó lão tổ cũng không có kiên trì bao lâu liền bị tiên đan phường đại trận hộ sơn bắn cho giết. Chết rồi, đều chết rồi. Hổ gia thế tới hung hăng, giờ khắc này là bị diệt sạch. Bốn phía quần chúng vây xem gặp những hổ gia đó mang đến một chúng cường giả đều chết rồi. Bọn hắn là một mặt chấn kinh. Trong này chính là có địa tiên cảnh lão tổ a. Chính là liền chết như vậy. Chết rồi là một điểm sinh lợi cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được. Này tiên đan phường này đoàn nước có thể là phi thường thâm. Lần này hổ gia đắc tội rồi tiên đan phường. Này hổ gia sợ là muốn từ này Kim Ô Thành bên trong biến mất rồi. Này Kim Ô Thành là lại muốn phát sinh một lần đại dung chuyển. Có nhìn xa người đang nhìn đến chiến đấu kết thúc, bọn hắn là không nhịn được cảm khái nói. Phụ thân, mẫu thân, lần này chúng ta có thể chém giết những này địa tiên cảnh lão tổ. Đây đều là đối phương quá mức bất cẩn. Bằng không, muốn đem những này địa tiên cảnh lão tổ, chúng ta nhất định sẽ trả giá thương vong. Phương Viêm ở kết thúc chiến đấu sau, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Nơ đúng là không nghĩ tới a. Này Hoắc Hồ hai nhà dĩ nhiên cùng ma giới ma tộc cấu kết, thứ bại hoại như vậy quả thật là đáng chết. Phương Chấn nghe nói cũng là không nhịn được cảm khái nói. Phụ thân, này ma tộc là đáng chết. Thế nhưng này Hoắc Hồ hai nhà càng là đáng chết. Cấu kết ma tộc, nên diệt mười tộc. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được lạnh lùng nói. Viêm Nhi, nói như vậy, này Hoắc Hồ hai nhà ngươi cũng dự định động thủ với hắn. Phương Chấn nhìn Phương Viêm trong con ngươi bắn ra lành lạnh sát cơ, nhất thời không khỏi nói. Không sai, thừa dịp nóng đại sắc, Hoắc Hồ hai nhà chính mình muốn chết. Như vậy ta liền tác thành cho bọn hắn. Ta lo lắng chính là ở này Hoắc Hồ hai nhà còn có địa tiên cảnh lão tổ trấn thủ. Động thủ tới khó tránh thương vong qua đại. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Sáu tên địa tiên cảnh lão tổ, đủ để đỉnh cao một cách đại tông môn. Ta nghĩ Hoắc Hồ hai nhà hiện tại sẽ không có địa tiên cảnh lão tổ. nhiều nhất cũng phi tiên cảnh hậu kỳ. Chẳng qua cũng là một cái phiền phức. Ta tiên đan phường thực lực là tăng trưởng nhanh. Chính là cũng không có địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Tống Linh Sương nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Ta lo lắng chính là đối phương địa tiên cảnh lão tổ, phi tiên cảnh hậu kỳ cường giả để ta giải quyết là có thể. Phương Viêm có địa tiên cảnh thực lực đằng yêu binh, coi như gặp phải địa tiên cảnh lão tổ cũng có thể chém giết. Một cái hai cái hắn không sợ. Hắn sợ hãi chính là có cái bốn, năm cái. Như vậy, Kim Ô Thành liền rất khả năng ở tại bọn hắn chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Nếu không, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đem này Hoắc Hồ hai nhà cho diệt. Tống Linh Sương là phi tiên cảnh thực lực, ở Kim Ô Thành bên trong cũng coi như là một phương đại nhân vật. Mẫu thân, ngươi cùng phụ thân còn muốn trấn thủ tiên đan phường. Các ngươi không được đã quên. Này Kim Ô Thành phòng ngự trận pháp chỗ then chốt chính là ở ta tiên đan phường. Nếu như Hoắc Hồ hai nhà thật sự có lượng, địa tiên cảnh lão tổ chính là liều mạng có thể năm bị bại lộ nguy hiểm cũng phải đem bọn hắn bắn cho giết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Được. Ngươi nhanh đi mau trở về. Nếu như có cái gì bất ngờ, ngươi cho chúng ta truyền âm. Ta ngay lập tức sẽ tổ chức nhân thủ tới trước giúp ngươi. Tống Linh Sương nghe nói không khỏi nói. Biết rồi. Các ngươi cứ yên tâm đi. Này Hoắc Hồ hai nhà dùng không được sẽ từ Kim Ô Thành bên trong biến mất. Mà này Kim Ô Thành, chúng ta tiên đan phường cũng phải triệt để khống chế. Nếu như dám can đảm có người không từ, ta hội thuận lợi đem cho diệt. Phương Viêm nghĩ đến diệt Hoắc Hồ hai nhà, khả năng lại tới một cái triệu tiềm hai nhà cùng ma giới ma tộc cấu kết. Cho nên, vì ngăn chặn hậu hoạn, này Kim Ô Thành nhất định phải khống chế ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó coi như có ma tộc xâm nhập, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức đem là tiêu diệt ở trong manh nha. Viêm Nhi, ngươi yên tâm. Mật đi làm đi, chúng ta ủng hộ vô điều kiện ngươi, này Kim Ô Thành là nhất định phải khống chế ở trong tay chúng ta. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Chấn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, mà là xuất hiện ở tiên đan về tu luyện khu vực. Người đến, chỉnh hợp đội ngũ. Hôm nay đang làm nhiệm vụ tiên đan về lưu thủ tiên đan phường. Không có bế quan tiên đan về theo ta đi khám nhà diệt tộc đi. Phương Viêm tiến vào tiên đan về tu luyện khu vực. Gặp rất nhiều người đều tụ tập cùng một chỗ. Phương Viêm là hướng về phía đoàn người là quát to. Theo Phương Viêm đến tiếng nói vừa dứt, một đám tiên đan vệ là mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn là rêu rao lên muốn đi diệt tộc, giết hết Hoắc Hồ hai nhà khẩu hiệu. Lần này, Hồ gia tới gây sự. Bọn hắn cũng coi như thấy rõ này tiên đan phường thực lực. Điều này làm cho bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào. Tiên đan phường cường đại, đối với bọn họ cũng mới có lợi. Nếu như tiên đan phường bị diệt, chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ngoại trừ đang làm nhiệm vụ, còn lại người là không có một cái vắng chỗ. Bọn hắn đều muốn theo Phương Viêm đi khám nhà diệt tộc đi.